Thầm nghĩ thiếu gia nói đúng, thật sự là một bọn điên. Lúc canh lẩu dê dần lạnh, thịt ăn dần hết, đồ muối trong đĩa dần tàn, Diệp Hồng Ngư rút cuộc về tới bờ hồ Nhạn Minh, tan tan đi thu dọn quần áo, trong phòng liền chỉ còn lại có một mình Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nhìn nàng đi vào cửa nói, sao muộn như vậy mới vậy? Đúng rồi, người tuy không giao tiền thuê nhà, có phải hay không nên làm thêm chút việc nhà chứ? Diệp Hồng Ngư nhìn canh đồ ăn thừa trên bàn nhíu mày nói, người có nha hoàn cùng quản sự. Ninh Khuyết cười nói, vậy nào có các khóa quạt như khiến đạo sĩ thay mình rửa chén bưng nước chứ? Quang Minh thần tọa ở trong cửa hàng nhà ta đã làm công, người có thể học tập một chút truyền thống quang vinh của Tây Lăng thần điện. Tương lai chuyện này nếu truyền ra, tất nhiên là một đoạn giai thoại của lão Ninh gia ta. Lông mày Diệp Hồng Ngư nhíu càng thêm lợi hại, không nói một lời ngồi xuống. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt nàng, đoán được tâm tình nàng lúc này không tốt, lại chưa có bất cứ gì thu liễm, tiếp tục nói. Nói đi nói lại nha, ta vốn tưởng rằng ca ngươi ít nhất sẽ mời ngươi ăn bữa cơm. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nhìn hắn nói. Xem ra ngươi tính ở trong thành Trường An, đem ngày của mình trôi qua, ra hương vị lâu dài. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, thế giới này không có khả năng dung túng ngươi cứ tiếp tục sống như vậy. Ninh Khuyết mỉm cười nói, ta là người đường, càng là đệ tử thư viện lầu 2, ta không tưởng tượng ra được, có ai sẽ ngu xuẩn đến quấy rầy cuộc sống của ta. Nếu ngươi là con Minh Dương thì sao? Diệp Hồng Ngư nhìn hắn, trong ánh mắt sáng ngời, như hồ thu, tràn đầy vẻ trào phúng cùng rét lạnh. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra. Trước đó vài ngày, trong buổi nói chuyện đó, Diệp Hồng Ngư trực tiếp vạch ra sự thật hắn nhập ma. Sau đó lúc này, nàng lại nhẹ nhàng bâng quơ như thế nhắc tới một chuyện có thể như vậy. Ta thật không biết ngươi đang nói gì. Hắn nói. Diệp Hồng Ngư nói. Nếu đúng như lời đồn, ngươi là con Tuyên Quy tướng quân Đường Quốc năm đó, như vậy ngươi là bóng đêm tối Quang Minh thần tọa nhìn thấy trong mắt năm đó. Hiện nay đại khái đã có rất ít người còn nhớ chuyện năm đó, nhưng ngươi cho rằng ta sao có thể quên? Ngươi tin sao? Ninh Khuyết nhìn mắt nàng nghiêm túc hỏi. Diệp Hồng Ngư trầm tư một lúc lâu lắc lắc đầu. Vẻ mặt Ninh Khuyết khẽ buông lỏng nói, ngươi vì sao không tin? Diệp Hồng Ngư nói, thật thấy. Ninh Khuyết vện ngón cái tay phải thành khẩn ca ngợi nói, trực giác cao nhất, đến, mời ăn lẩu dê. Ta ở phòng bếp còn cất một ít, chính là vì hiếu kính ngươi. Diệp Hồng Ngư không cười nhìn hắn nói, ta không tin không có nghĩa là thần điện không tin. Ca ta hắn xuất hiện ở thành Trường An, vì là chú ý chuyện Hạ Hầu nghỉ hưu, nhưng ta tin tưởng hắn thật ra cũng là đến gặp ngươi. Ninh Khuyết lắc đầu nói, ta đã nghe ngóng được một số chuyện, Tang Tang từ vệ Quang Minh nơi đó cũng biết một ít bí mật đầm đó. Lúc trước Tây Lăng thần điện đã mạnh mẽ đình chỉ chuyện này, hơn nữa đem vệ Quang Minh nhốt mười mấy năm, cái này đại biểu đạo môn cũng không tin tưởng chuyện con Minh Dương. Mặc dù thần điện không tin, cũng không đại biểu Phật Tông không tin, Diệp Hồng Ngư nói. Ninh Khuyết nhớ tới sáng sớm ngày xuân ở đầu đường Trường An gặp hai gã khổ hạnh tăng kia, với đạo thạch đại sư đến từ chùa Huyền Không nơi không thể biết kia, nhớ tới ở thế giới tinh thần trước phần mộ lẻ loi ngàn dặm cùng bức tượng Phật bằng đá kia đối thoại, nhất là những bộ phận rất mịt mờ nọ trong đối thoại, không khỏi kể nhíu mày trầm mặc không nói. Đừng nói những chuyện không thú vị này, vẫn là ăn lẩu trước đi. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư cười cười nói, lẩu dê phải thừa lúc nóng ăn mới thơm. Diệp Hồng Ngư nhíu nhíu mày nói, hiện tại không phải đồng chí, ăn canh lẩu dê cái gì? Ai nói lẩu dê nhất định phải ăn ở đồng chí chứ? Ai nói thường không có đậu thì đâm không chết người? Những lời này của Ninh Khuyết tỏ ra có chút ù ù cạc cạc, ít nhất đối với Diệp Hồng Ngư mà nói là như thế. Bên trong cất giấu một ít ý tứ chỉ có chính hắn mới có thể hiểu. Sau khi trầm mặc một lát, hắn nói, hơn nữa ngày đồng chí ta không nhất thiết có thời gian. Diệp Hồng Ngư tuy nói là bị ép rời khỏi Đào Sơn, nhưng thân là đại ti tọa tài quyết ti, ở trong thành Trường An vẫn có nguồn tình báo của mình. Cho nên sau khi nàng nghe được những lời này của Ninh Khuyết, lông mày nhịn không được nhíu lại thật sâu lần nữa, trong ánh mắt dần dần bị vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc chiếm cứ. Đồng chí ngày ấy là ngày Hạ Hầu vinh quy. Thời gian dần trôi, thời tiết thu dần lui. Một tòa đạo quan nhỏ trong thành Trường An đã sập, các hàng xóm nhiệt tình giúp mọi người trong quan xây dựng lại nhà cửa. Sau đó bọn họ biết trong đạo quan nhỏ có thêm người nhiệt tình thích mặc áo vải màu trắng thuần. Vô luận hàng xóm gặp chuyện gì đều sẽ được người nọ giúp, người nọ tự như không biết cái gì gọi là phiền toái. Thư viện Hậu Sơn cũng sập một gian tiểu viện. Ở dưới tiếng thác nước bồi, nam nhân đầu đội mũ cổ kia ngồi giữa đầm yên lặng nghỉ không biết bao nhiêu ngày đêm. Tên mập nào đó theo sau Lục sư huynh, than thở, khiêng đất đá gỗ các loại đồ vật, giúp nam nhân đó đem tiểu viện xây lại một lần nữa. Người biết tri thủ quan truyền nhân Diệp Tô ở giữa phố phường thành Trường An nhiệt tình mà thế tục, bình tĩnh mà trầm mặc hành tẩu ở đường Thành Thánh, thư viện nhị tiên sinh Quân Mạch ở trước thác nước cô đơn mà lạnh lùng tiếp nhận lễ rửa tội của Sương Ước. Mặt hắn trở nên càng lúc càng hờ hững, hai hàng lông mày lại càng ngày càng thẳng. Hạ hầu đại tướng quân từ biên giới trở về, không ngừng nhận triều đình phong thưởng, ở trong các nhà vương công phủ đệ yến tiệc không ngừng. Không ai biết, đêm khuya, hắn vẫn quen ngồi ở trong vườn sau tướng quân phủ nhà mình, nhìn cành cây trụi mất hết lá vàng, nhìn bông tuyết rơi trầm mặc. Ninh Khuyết ở thư viện Hậu Sơn, cùng bộ hộ Nhạn Minh đi tới đi lui, bình tĩnh tu hành, ngẫu nhiên cùng Diệp Hồng Ngư lấy ý đối chiến, càng nhiều thời gian lại là ở trong ruộng sen, dần tàn trầm mặc. Thành Trường An rất trầm mặc, cho nên tỏ ra rất bình tĩnh. Những người trong thành đều tự trầm mặc, cho nên đều tự bình tĩnh. Ở tuyệt đại đa số người xem ra, phần trầm mặc cùng bình tĩnh này ít nhất sẽ duy trì đến mùa đông năm Thiên Khải thứ 15 chấm dứt. Bởi vì vô luận thấy thế nào cũng không có ai có thể đánh vỡ loại bình tĩnh này. Gió lạnh tuyết đột nhiên thu qua, liền đến đồng chí ngày ấy. Một ngày này, Hạ hầu đại tướng quân sẽ cung bệ từ, hoàng đế bệ hạ đại đường sẽ lại tưởng thưởng công huân của hắn, cũng ban thưởng lấy tiệc nhà vinh quang, sau đó cả triệu văn võ tiễn hắn rời khỏi thành Trường An. Một ngày này, đạo quan nhỏ rốt cuộc xây dựng lại xong. Diệp Tô nghiêm túc chạy tốt búi tóc đạo nhân, đứng ở phía sau đạo nhân gầy, giống như là trong hôn sự nông thôn tục khí tri dung, đối với các hàng xóm tới tham gia nghi thức liên thanh nói lời cảm tạ, sau đó đem gào vịt rượu trong tay hàng xóm mang theo lời đến bếp sau. Một ngày này, thư viện Hậu Sơn lầu sách cũ bên cửa sổ đông cạnh chiếc bàn trà. Tam sư tỷ Dư Liêm mỉm cười dặn cái gì đối với Đường Tiểu Đường. Bên kính hồ trong phòng rèn sắt sương trắng bốc lên. Thất sư tỷ ở giữa đình hồ thiêu hoa, bình tĩnh như mọi khi. Chẳng qua trong đầm biếc dưới thác nước cũng không nhìn thấy bóng dáng cái mũ cao giống như chày gỗ giặt quần áo kia nữa. Đại sư huynh cũng không ở Hậu Sơn mà là đi thành Trường An làm khách. Đại sư huynh đi lên thềm đá, nhìn Diệp Tô mỉm cười nói: chúc mừng nha. Diệp Tô nhìn đạo quan phía sau xây dựng đổi mới hoàn toàn, còn có cách đó không xa mái hiên những hàng xóm trú mưa được hắn tự tay sửa, lộ ra tươi cười chân thành nói: đa tạ đại tiên sinh. Mọi người trong khu nhà bờ hồ Nhạn Minh cũng đã tỉnh. Ninh Khuyết ở dưới sự hầu hạ của Tang Tang tắm sạch một cái, đổi một bộ viện phục màu đen hoàn toàn mới, đem đầu tóc cẩn thận búi kỹ, đội mũ thẳng, cả người nhất thời tỏ ra tinh thần hơn rất nhiều. Tang Tang cũng tắm sạch một cái, sau đó tự mình dùng kéo cắt tóc, rất nghiêm túc, búi một cái tiểu bàn, soi gương đồng tỉ mỉ bôi phấn, hơn nữa vẽ mày. Rất đẹp nha. Ninh Khuyết nhìn tiểu cô nương thanh thanh thích thích kia trong gương cười nói. Tang Tang từ trên ghế đứng lên, xoay người, thay hắn sửa sang lại viện phục, gỡ sợi tóc đầu vai hắn nói. Hôm nay là đại ngày của chúng ta, nghiêm túc như thế nào nữa cũng nên thế. Đi ra khỏi phòng ngủ, Ninh Khuyết búng tay, đem đại hắc mã ở góc sân nhằm chán, cắm mai vàng một đêm triệu tới, nhẹ nhàng đánh mông ngựa một cái nói, tự mình về thư viện đi. Đại hắc mã hơi ngẩng đầu, cảm thấy có chút nghi hoặc, chẳng qua dù sao không phải người, mặc dù có nghi hoặc cũng không có cách nào nói ra, chỉ đành tuân mệnh chạy khỏi nhà, theo phố dài hướng ngoài thành mà đi. Diệp Hồng Ngư không phải đại hắc mã, nàng đứng ở dưới tàn cây, cửa sân, nhìn chủ tớ hai người mặc đổi mới hoàn toàn. Bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng bầu trời phía trên đình viện bình tĩnh nói. Hôm nay sẽ có tuyết lớn, các ngươi còn muốn đi ra ngoài. Bầu trời ảm đạm, mây bay ảm đạm, màu mây trầm ngưng như núi, tự như tùy thời có thể có tuyết rơi. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời nói. Mưa có thể giữ người, tuyết không thể giữ người. Diệp Hồng Ngư nói. Tuyết không thể giữ người, cho nên ngươi muốn giữ người. Ninh Khuyết nói. Ta không hiểu ý tứ ngươi. Diệp Hồng Ngư hỏi. Vì sao đêm qua liền đem quản sự nha quản trong nhà đều xua đi hết? Ninh Khuyết cười nói. Cái này không phải chứng minh ta không có giữ người. Diệp Hồng Ngư nói. Ngươi hiểu ý tứ ta? Ninh Khuyết nói. Hôm nay đồng chí, quản sự cùng nha quản cũng có thể ở bên người trong nhà thêm chút. Diệp Hồng Ngư nói. Vậy ngươi vì sao muốn ta rời khỏi? Ngươi không cần nói cho ta biết. Ngươi còn chưa từ bỏ ám sát Hà Hầu. Ngươi lúc này muốn đi làm chuyện này. Ninh Khuyết hỏi. Ngươi lo lắng ta chết sống sao? Diệp Hồng Ngư lắc lắc đầu, Ninh Khuyết cười nói. Tôi nghe quả thật có chút làm người ta thương cảm nha, chẳng qua đây mới là người chân thật. Ngươi đã không lo lắng ta chết sống, cần gì quản ta đi làm cái gì? Hà Hầu là khách khanh đạo môn ta. Ca ta đến thành Trường An chính là vì chuyện này, hắn sẽ không cho phép ngươi từ trong đó phá hoại. Ta cũng sẽ không cho phép, cho nên nếu ngươi muốn ra tay, ta sẽ đem ngươi giữ lại chỗ này. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bình tĩnh nói, tay phải ở ngoài áo đạo bào xanh, ở trong gió đông liền muốn cầm một thanh kiếm ảo. Ninh Khuyết nhìn tay phải nàng, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, thoạt nhìn người khắp thiên hạ, bao gồm sư môn của ta cũng không đồng ý ta đi ám sát Hạ Hầu. Hắn ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn mắt Diệp Hồng Ngư nói, ngươi biết ta là người như thế nào, ta đánh không lại Hạ Hầu, thì sẽ không nghĩ đi giết hắn. Ta muốn ngươi rời khỏi chỉ là muốn nói cho ngươi, gian đạo quan nhỏ kia của Diệp Tô hôm nay một lần nữa khai trương, đã là đồng chí, ngươi nên đi nơi đó. Diệp Hồng Ngư nói, ngươi còn chưa nói ngươi là đi ám sát Hạ Hầu hay không? Ninh Khuyết nói, ta lấy nhân cách phu tử hướng ngươi thề, ta chưa từng nghĩ tới ám sát Hạ Hầu. Vẻ mặt Diệp Hồng Ngư không thay đổi nói, đổi một cái danh nghĩa. Ninh Khuyết nói, nếu ta ám sát Hạ Hầu, như vậy ta cùng Tang Tang vĩnh viễn không thể cùng một chỗ. Diệp Hồng Ngư giật mình, tự nhiên không ngờ hắn lại thực sẽ hứa hẹn như vậy, nhíu mày hỏi, vậy hai người các ngươi vì sao coi trọng hôm nay như thế? Ninh Khuyết nói, chúng ta muốn đi Hồng Tụ Chiêu ăn canh lẩu dê. Diệp Hồng Ngư trầm mặt, đạo bào xanh khẽ bay, biến mất ở sâu trong một mảng cây mai bị đại hắc mã cắn bừa bãi. Đại hắc mã ăn hoa mai tái bọt, mang theo mùi rời khỏi hồ Nhạn Minh, hướng ngoài thành chạy đi. Quang Bình đóng ở cửa nam thành Trường An đã sớm được Ngưng Long Bang nhắc nhở, biết được lai lịch con ngựa đen này, nào sẽ ngăn cản nó, chật chật lấy làm kỳ nhìn nó biến mất ở trên đường cái giá rét ngoài thành. Không cần qua bao lâu thời gian, đại hắc mã đã chạy về thư viện, từ cửa hông đạp sườn dốc chui vào mây mù, xuất hiện ở bên kính hồ vách núi phía sau, không ngừng thở dốc, cúi thấp đầu ngựa, đi trên mặt hồ hôn môi mình, thầm làm uống nước, tới nhuần cổ họng cùng phổi ngựa sắp sửa bốc cháy lên của mình. Đại hắc mã không biết Ninh Khuyết muốn làm gì, cũng không biết mình vì sao sẽ có cảm xúc lo sợ bất an. Nó chỉ mơ hồ cảm thấy mình nên sớm trở lại thư viện, như vậy có thể khiến mọi người trong thư viện đoán được bờ hồ Nhạn Minh sắp sửa xảy ra cái gì. Nó cho rằng mình là người báo tin. Trần Bì Bì đứng ở đầu kia bờ hồ, nhìn đại hắc mã bờ bên kia, trên gương mặt tròn trịa hiện ra vẻ lo lắng dày đặc. Đường Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái hỏi, sẽ xảy ra chuyện gì sao? Theo đạo lý, dựa theo tính cách sư đệ hắn, biết rõ chắc chắn thua, như vậy sẽ không làm bất cứ quyết định gì, cho nên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng đại hắc mã gì sao trở về? Trần Bì Bì khẽ nhíu mày nói, ta bây giờ phát hiện, ta tự như vẫn chưa thật sự hiểu trong lòng hắn nghĩ gì. Ta luôn cho rằng hắn là một gia quả lạnh lùng bạc tình thực tế, cho nên ta rất khó tưởng tượng hắn sẽ làm ra một số hành động dũng cảm mà vô căn cứ. Đường Tiểu Đường nói, Ninh Khuyết là người rất vô sĩ, chẳng qua ca của ta bảo ta tới thư viện trước đó đã nói, ai có thể đủ làm được cực đoan vô sĩ, thật ra bản thân đã cần dũng khí rất lớn. Trần Bì Bì trầm mặt một lát sau đó nói, ta muốn đi thành Trường An. Đường Tiểu Đường nói, ta cũng đi theo ngươi. Trần Bì Bì lắc lắc đầu nói, tam sư tỷ nơi đó sẽ không đồng ý đâu. Sáng sớm lúc bài buổi sáng, sư phụ đã thả ta. Đường Tiểu Đường nhìn Trần Bì Bì nghiêm túc nói, Hạ Hầu là phản đồ lớn nhất của Minh Tông ta ngàn năm qua. Ca của ta luôn muốn giết chết hắn, ta cũng thế, chỉ là rất đáng tiếc ta không có cái năng lực này. Hôm nay tiểu sư thúc đã muốn động thủ với hắn, ít nhất ta muốn ở bên cạnh nhìn. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Không khí trong hoàng cung rất bình tĩnh, lễ nhạc vang, từng trận hương ấm, các cung nữ cùng thái giám mặt mỉm cười đi ở trong điện. Không ai nhìn vị Hạ Hầu đại tướng quân tàn nhẫn máu lạnh trong truyền thuyết kia, cũng không có ai chú ý tới biểu cảm trên mặt hoàng đế bệ hạ có chút khác thường. Hoàng đế bệ hạ nhìn Hạ Hầu phía dưới lạnh nhạt nói, chuyện đã giải quyết thì không nên có biến cố nữa. Trẫm không để ý tới Ninh Khuyết cùng Tiên Quy tướng quân năm đó quan hệ ra sao, cũng không muốn biết những án bạn kia vài năm qua trong thành Trường An. Hắn dù sao cũng là đệ tử phu tử, người hôm nay rời khỏi thành Trường An, cùng hắn gặp nhau cũng khó, đã gặp nhau khó thì không nên làm khó lẫn nhau. Hạ Hầu cách chỗ ngồi quỳ lại, bình tĩnh đáp ứng. Hoàng đế bệ hạ khoanh tay ở phía sau, trầm mặc rời khỏi tòa thiên điện này. Trước tiên kết thúc thưởng yến của quân vương đối với thần tử về quê, trong điện toàn bộ thái giám cung nữ cũng đều theo hắn rời khỏi. Đem tòa thiên điện này để lại cho hoàng hậu nương nương, luôn trầm mặc không nói, yên lặng nhìn ở bên cùng Hạ Hầu đại tướng quân. Để hoàng hậu nương nương cùng một vị đế quốc đại tướng quân một mình ở chung, nói từ trên quy củ là chuyện rất không nên, Chẳng qua đây là ý chỉ của bệ hạ, không có bất luận kẻ nào dám có dị nghị. Hoàng hậu nương nương lẳng lặng nhìn huynh trưởng phía dưới, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Không có việc gì chứ. Hạ hậu nhìn nàng, trên khuôn mặt đã từng ngâm đen, lạnh lùng như sắt, lại cực hiếm thấy lộ ra tươi cười, cưng chiều cực ấm áp nói. À, cũng sắp về nhà rồi, nào sẽ có chuyện gì? Tao vợ cảm giác được thoải mái trước đó chưa từng có. Trái lại muội muội sau này một mình ở trong thành Trường An, mọi việc đều phải cẩn thận, nếu có chút không ổn, mau chóng cho tao biết. Hoàng hậu nương nương mỉm cười nói, theo động tĩnh thư viện bên kia hẳn là Thái Bình. Đây vốn là đại tiên sinh ước định với ta, nghĩ hẳn phu tử cũng là thái độ này. Về phần nên khuyết, chúng ta đều rất rõ ràng hắn là một người như thế nào, tự nhiên Thái Bình. Hạ hầu khẽ nhíu mày, mạnh mẽ đè nén xuống phiền lòng muốn ho giữa ngực bụng. Càng ngày, hắn càng không muốn sau khi rời khỏi Trường An, còn để muội muội lo lắng vì mình. Hoàng hậu nương nương trầm mặt nhìn sắc mặt hắn, ánh mắt dịu dàng tựa như có thể xâm nhập trong cơ thể hắn, nhìn thương thế phổi hắn, lặng lẽ nói. Ở trên quan nguyên, Đường Lâm ca bị thương nặng như vậy, nghĩ hắn cũng sẽ không quá dễ chịu, lúc ấy ca vì sao không từ cơ giết hắn. Hạ hầu khẽ hoa càng hai tiếng nói. Hắn có thể thương tổn ta, ta có thể thương tổn hắn, đều là chuyện đương nhiên, chẳng qua muốn giết chết hắn, cần bỏ thêm càng nhiều cái mạng hơn mới được. Những thiết kỵ kia trên quan nguyên đều là cấp dưới trung thành theo ta rất nhiều năm, cần về để họ lấy mạng đi đổi. Hoàng hậu nương nương nghe lời này, vẻ mặt trở nên càng thêm ôn hòa an ủi. Ca ca đã thay đổi rất nhiều. Không lạnh khóc thô bạo hiếu sát như trước đây. Hạ hầu cười tử diễu. Thầm nghĩ, năm đó huynh muội mình rời khỏi Hoang Nguyên đến Đường Quốc, không có bất cứ bối cảnh chỗ dựa nào. Bệ hạ còn chưa đăng cơ, ngươi còn không phải hoàng hậu, hai người nơi khác muốn ở trong một đế quốc lão đại như vậy đứng vững. Trừ khiến toàn bộ kẻ địch cảm thấy khủng bố sợ hãi, còn có cách nào khác biện? Đang trời đông giá rét, tuyết nhỏ như phấn từ đầu trời rơi xuống. Đem tường đỏ trong hoàng cung phủ lên một tầng phấn mỏng manh. Trên quảng trường trước thiên điện, tuyết bay như tơ, giống như không thể kết thúc. Hạ hầu yên lặng nhìn tuyết lạnh ngoài điện, không tự kiềm hãm được nhớ tới ở Bắc Hồ Lan Hải, sau khi cướp được hộp sắt kia trên người Ninh Quyết, giữa hai tay dính tro cốt như tuyết, sau đó hắn giống như ở chỗ sâu nhất của gió tuyết, nghe được một ít tiếng nức nở, không phải gió bắt gào thét, lại là ve lạnh đang kêu. Hắn biết đây là tiếng ảo giác, nhưng sắc mặt lại vẫn trở nên có chút khó coi. Mấy chục năm trước rời khỏi núi Thiên Khí, tới đại đường phía nam, hắn hào hùng tung hoành, không ai bì nổi. Nhưng sau khi hắn quyết định phản bội Minh Tông, tự tay đem Mộ Dung Lâm Sương mổ giết, hào hùng và khí khái của hắn đã sớm biến mất không dấu vết. Nhiều năm qua như vậy, đều chỉ dùng thô bạo cùng tàn khốc che giấu. Bởi vì bắt đầu từ ngày đó, hắn là phản đồ Ma Tông. Từ ngày đó trở đi, sâu trong đáy lòng hắn vẫn có hai đám mây đen cực kỳ rét lạnh, xua mãi không đi. Một đám mây đen là thụ nghiệp ân sư của hắn, Liên Sinh Đại Sư. Một đám mây đen là Ma Tông đương nhiệm tông chủ, 23 năm thiền. Hạ hậu rất cường đại, rất tự tin, nhưng hắn phi thường rõ ràng. Một khi hai đám mây đen này thực thổi qua, mình trừ cái chết không có bất cứ đường ra nào khác. Năm đó Kha Hậu Nhiên một kiếm diệt Ma Tông Sơn Môn, hắn cũng chưa tận mắt thấy sư phụ Liên Sinh chết. Hắn luôn không thể tin người như sư phụ sẽ lặng yên như vậy mất đi. Ma Tông đương nhiệm tông chủ tu hành 23 năm thiền, ẩn nấp ở trên đời, được xưng là nhân vật thần bí nhất giới tu hành. Tuy nói có lời đồn hắn đã sớm chết, nhưng hạ hầu nào dám tin. Cho nên những năm gần đây, hắn luôn sinh tồn trong sợ hãi. Ở Bắc Hồ Lan Hải, hạ hầu đoạt được hộp sắt trong tay Ninh Khuyết, trong hộp không phải quyển thiên thư chữ Minh, mà là tro cốt Liên Sinh sư phụ hắn. Hắn có chút thất vọng, sau đó thương cảm, tiếp theo tự như cởi bỏ gánh nặng. Đại khái cũng chính là ở một khắc đó, hắn thật sự sinh ra ý cởi giáp nghỉ hưu, từ đây không hỏi thế sự. Ta không biết Ninh Khuyết sau khi vào Sơn Môn có kỳ ngộ gì. Hạ hầu nhìn bông tuyết phất phới ngoài điện, vẻ mặt phức tạp nói. Cho cốt sư phụ đã xuất hiện ở trong tay hắn, như vậy có lẽ hắn kế thừa một số cái gì đó. Hơn nữa tông chủ cũng không biết hắn hiện tại đến tộc cùng trốn ở nơi nào. Tôi nói hắn khẳng định không dám dừng lại ở trong thành Trường An. Nhưng trên đời nơi nào hắn không thể đi. Hoàng hậu rất rõ sợ hãi lớn nhất ở trong lòng huynh trưởng mình là cái gì, đi đến cạnh hắn nhẹ giọng an ủi. Nhưng Ly Sinh đại sư chung quy đã chết, mà tông chủ tu hành 23 năm thiền vốn chính là công pháp biến thái hung hiểm hạng nhất trên đời, Mấy năm nay vô luận đạo môn hay là thư viện cũng chưa thể tìm được tung tích hắn, chỉ sợ hắn sớm đã chết. Nếu hắn còn sống, lại nào nhiều năm như vậy cũng chưa tới làm phiền ca. Ai, hy vọng như thế. Hạ Hầu nói, đạo môn Diệp Tô đã đến thành Trường An, người Phật Tông cũng sắp đến. Nay nghĩ đến thế gian Tam Tông chỉ có Ma Tông điêu tàn như vậy, không khỏi có chút buồn bã. Đinh Khuyết không lừa Diệp Hồng Ngư, hắn thực mang theo Tang Tang đi Hồng Tụ Chiêu. Chẳng qua hôm nay hắn không lăn lộn ở trong sân của Thủy Châu Nhi, cũng chưa đi rình coi những hồng bài mới lên kia, mà là thành thành thật thật lên tầng cao nhất, ngồi ở trong phòng giảng đại gia, sắn tay áo khởi sướng thế công đối với nồi canh lẩu dê kia. Lẩu dê bát đất, công cụ phối hợp cực tốt, lại thêm hơn nữa 10 đĩa ăn sáng thanh sơn. Trong hơi nóng bốc lên có lục ý, thật sự là bầu không khí ngày hội đồng chí cực tốt đẹp. Ninh Khuyết từ trong bát nhúng miếng mầm dê, chấm chấm tỏi gừng, đưa vào trong miệng cắn loạn, đem rượu mạnh cửu giang sông chưng trong chén đưa vào trong môi. Cái mày mặt nhăn cực chặt, giống như gặp chuyện gì cực khó khăn. Giảng đại gia tiếp nhận khăn mặt Tiểu Thảo đưa qua, lau mồ hôi trên trán nhìn hắn nói. Lời hoàng hậu nương nương ta đã chuyển rồi, chỉ cần ngươi có thể an an tỉnh tỉnh để hôm nay trôi qua, nương nương đồng ý trả bất cứ cái giá nào ngươi cần. Đương nhiên nàng sẽ đại biểu Hạ Hầu hướng ngươi biểu đạt xin lỗi lần nữa. Ninh Khuyết chỉ vào mặt mình, bị rượu mạnh cay tới nhăn như chữ xuyên nói. Vấn đề là trên mặt có rối rắm không thể giãn ra, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Người đó là bị rượu cay, không biết uống bằng Tang Tang thì không cần chọn rượu mạnh để uống. Những lời này của giảng đại gia tựa như ẩn chứa thâm ý. Nói xong câu đó, bà trầm mặc thời gian rất lâu, mới lần nữa thận trọng mà ôn hòa khuyên. Có thể nhịn, có thể tỉnh mới là đại trí tuệ. Ninh Khuyết gật gật đầu nói, ta hiểu đạo lý này. Giảng đại gia cười an ủi, sau đó thở dài nói, ở trước khi ngươi tới, ta thực rất lo lắng ngươi sẽ càng quấy giống gia quả kia năm đó. Dựa theo cách nói của các sư huynh trong thư viện, giảng đại gia hẳn có thể coi là cô em vợ của tiểu sư thúc. Nói như thế, trên thế giới này cũng chỉ có bà dám gọi tiểu sư thúc là gia hỏa kia. Ta cũng không có cái bản lãnh đó của tiểu sư thúc. Hắn cười nói, sau đó tươi cười dần thu liễm nói. Nếu ta có bản lãnh đó của tiểu sư thúc, tất nhiên không cần nhịn nữa, đã nhập thế, đương nhiên hảo hảo giết một phen. Tuyệt không thể mất uy phong của sư phụ, càng không thể tổn hại quy danh tiểu sư thúc. Giảng đại gia nhíu mày nói, nhập thế không phải giết người mà là lĩnh ngộ. Ninh Khuyết nói, giết người lại há không phải một loại lĩnh ngộ. Sau khi nói xong câu đó, Ninh Khuyết liền say rồi, không biết là rượu mạnh song chưng đến từ Hà Bắc quận khiến hắn say, hay là nói hắn phát hiện mình vô lực xé rách tấm lưới dày những cường giả kia trong thành Trường An dệt, cho nên không thể không say. Có lẽ hắn chỉ là muốn mượn say để che giấu một số tâm tư nào đó của mình. Như mọi khi, sau khi say ở Hồng Tụ Chiêu, hắn liền ngủ ở trong tiểu viện của Thủy Châu Nhi. Trên giường ấm hơm như cũ, cũng may không có bao nhiêu mùi chân thối của sư phụ nhan sắc. Tang Tang ngồi ở đầu giường, cầm một cái khăn mặt ẩm ướt, đặt lên trán hắn. Nàng rất rõ ràng, Ninh Khuyết lúc này đang giả say, cho nên uyển chuyển từ chối đề nghị nấu canh giả rượu của Thủy Châu Nhi. Ninh Khuyết ở trong hơi men say, chưa nằm mơ, chưa nhìn thấy bóng tối xa xa kia, chưa nhìn thấy ba đạo khói bụi màu đen âm lạnh vô cùng kia, cũng chưa nhìn thấy vô hạn quang minh ở bầu trời trên đầu. Hắn chỉ đem ý thức của mình chìm vào thức hải, chìm mãi đến đáy biển sâu nhất, nhặt lên những mảnh ý thức kia yên lặng thể hội. Những mảnh ý thức đó là thu hoạch năm đó sau khi ở trong Ma Tông Sơn Môn cùng Liên Sinh huyết chiến một trận. Liên Sinh đại sư trước khi chết đem những mảnh ý thức đó mạnh mẽ đưa vào trong thức hải hắn, từ đó hắn luôn cẩn thận thể hội, lại mãi chưa có bất cứ thu hoạch cụ thể nào. Chẳng qua hắn biết những mảnh ý thức này rất quan trọng, ít nhất với hắn mà nói phi thường quan trọng. Bởi vì ở Bắc Hô Lan Hải, chính là dựa vào những mảnh ý thức này, đối mặt thiết quyền hùng bá đó của Hạ Hầu, hắn theo bản năng làm ra tránh né cực kỳ hữu hiệu, tự như có thể đoán được ý nghĩ của Hạ Hầu ở trong chiến đấu. Say nằm giường ấm, tay phải Ninh Khuyết vô ý thức rơi ở bên hông. Trong đai lưng có mấy vật cứng, yêu bài thư viện cùng với yêu bài gì đó khác. Những lệnh bài nọ trong vạt áo tựa như cho hắn an ủi phương diện tinh thần nào đó, khiến ý thức hắn ẩn núp ở trong thức hải trở nên càng lúc càng yên tĩnh rõ ràng. Hàm nghĩa tầng sâu, Liên Sinh đại sư lưu lại những mảnh ý thức đó, lúc này hắn vẫn không đủ cảnh giới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng hắn đã rõ ràng, ở trong chiến đấu cùng Hạ Hầu, những mảnh ý thức này sẽ phát sinh tác dụng quan trọng như thế nào. Ở bờ hồ Nhạn Minh, Diệp Hồng Ngư từng nói, đại tu hành giả tiến vào tri mệnh cảnh, có thể cảm giác biến hóa nhỏ bé nhất của thiên địa nguyên khí. Toàn bộ thủ đoạn của đối thủ đều không thể vượt qua kinh nghiệm cùng cảm giác của họ. Loại ý thức chiến đấu này là nơi thật sự đáng sợ của cường giả tri mệnh cảnh. Cảnh giới Ninh Khuyết hiện nay là động huyền thượng cảnh. Muốn vượt biên cùng đại tu hành giả tri mệnh cảnh chiến đấu, chỉ là ý thức chiến đấu chênh lệch cực lớn, sẽ khiến hắn tuyệt vọng. Nhưng sâu trong thức hải hắn có rất nhiều mảnh ý thức liên sinh lưu lại. Vị đại nhân vật kia từng làm tay lăng thần quan, làm Phật Tông Sơn Môn hộ pháp, cảnh giới lúc còn sống sớm đến tri mệnh cảnh đỉnh phong. Nếu không phải căn cứ vào một ít nguyên nhân rất huyền diệu, hắn không chịu bước ra một bước nọ, chỉ sợ đã sớm phá ngũ cảnh trở thành hạng người siêu phàm nhập thánh. Liên sinh đại sư lưu lại mảnh ý thức, rốt cuộc đã tới cảnh giới như thế nào? Ninh Khuyết không biết, loại chuyện này chỉ có thể ở trong chiến đấu mới có thể biết. Sau khi tỉnh lại, Ninh Khuyết cảm giác say mất hết. Thần thanh khí sảng, xác nhận thân thể cùng tinh thần mình đều ở trong trạng thái tốt nhất đời này, sau đó hắn cùng Tang Tang rời khỏi Hồng Tụ Chiêu. Gió tuyết thành Trường An so với buổi sáng hơn chút, từng mảng như lông ngỗng bay múa không thôi, sau đó rơi xuống, đem cả tòa thành nhuộm trắng một mảng. Ninh Khuyết cùng Tang Tang hai người chống nọ cái ô to màu đen bẩn kia, đi tới trong thế giới băng tuyết trắng trong thuần khiết này, giống như một giọt mực chói mắt. Bình dân dân chúng trong thành đang ăn Tết, kèm theo thuần mùi canh lẩu dê, tuyết động dày trên mái, giống như đều biến thành sâu thịt dê chín mới mẻ. Các vương công quý tộc cũng muốn ăn Tết, chỉ là Bắc Thành, trong các phủ đệ yên tĩnh trang nghiêm kia cũng chưa có thanh âm náo nhiệt nào truyền ra. Ninh Khuyết biết đây là vì sao, bọn quan viên trong những phủ đệ đó hôm nay đều phải đi ngoài hoàng thành tiễn đưa hạ hầu, thậm chí có thể sẽ đem vị đại tướng quân này tiễn khỏi thành Trường An. Tay phải hắn nắm cán ô to màu đen, tay trái dắt tay Tang Tang, đi ở trong gió tuyết, trong hơi thở phố phường tốt đẹp, trong quý khí thanh khoáng Bắc Thành, trầm mặc không nói. Năm Thiên Khải thứ 15, thành Trường An đã Trường An thời gian rất lâu, mọi người trong tòa thành này, thậm chí bao gồm các sư huynh sư tỷ trong thư viện, đại khái đều cho rằng sẽ tiếp tục bình tĩnh như vậy, đều cho rằng Ninh Khuyết đã từ bỏ ý nghĩa kia. Bởi vì, vô luận thấy thế nào, mọi người đều không thể tìm được cho hắn một phương pháp thích hợp. Ninh Khuyết không có khả năng từ bỏ, tựa như lúc mùa hè nói với Tang Tang, còn không giết hạ hầu sẽ thực già mất. Báo thù bản thân chuyện này không quan trọng, quan trọng là hắn cho cuộc đời mình một cái giải thích, không có cái giải thích này, cuộc đời hắn tất nhiên là không hoàn chỉnh. Hắn có thể sẽ chết bởi vì hạ hầu quả thật rất cường đại. Ở trên hoang nguyên, ngay cả đại sư huynh nói mình không có 10 phần nắm chắc có thể giết chết người này. Nhưng hắn không cho rằng mình sẽ chết. Bởi vì trừ phu tử, trên thế giới này không có bất luận kẻ nào so với hắn càng rõ ràng hơn, hiện tại hắn đã phi thường mạnh. Cuộc đời như đề các loại si, 15 năm qua, Ninh Khuyết đã giải rất nhiều bài. Mà đề một hắn giải, đó là trận chiến đấu ngày hôm nay. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc mình chắc chắn thắng lợi. Tuyết lớn bay tán loạn bao phủ hoàng thành, tường cung màu đỏ thắm ở trong tuyết trắng đặc biệt bắt mắt. Trước hoàng thành không khí cùng gió tuyết ý vị lạnh thê lương cũng không giống nhau. Mấy chục cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá chờ đợi ở ngoài quảng trường trước cung. Song đào bảo vệ thành Ngọc Lan đi phía trước mấy trăm trượng, nữa là cửa cung, nơi đó có rất nhiều. Thân vương điện hạ Lý Phái Ngôn đã đến, lãnh tụ quân đội trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế đã đến, những đại học sĩ trong các đã đến, các thượng thư đại nhân đã đến. Trừ tể tướng bởi bệnh tĩnh dưỡng, toàn bộ các đại nhân vật triều đình cùng quân đội đại đường đều xuất hiện ở trước hoàng thành, bởi vì bọn họ muốn tiễn đưa hạ hầu đại tướng quân. Nhìn bóng người cao lớn kia từ trong cổng tò vò hoàng thành trong rãi đi ra, trên mặt các đại nhân vật toát ra cảm xúc rất phức tạp, có tươi cười an ủi, có thổn thức, có cảm giác thương tiếc. Đây là năm Thiên Khải, vị đại tướng quân đầu tiên của đại đường đế quốc cởi giáp nghỉ hưu, hưởng lên trên hơn trăm năm, đại khái cũng là đại tướng quân duy nhất không có bất cứ lý do gì tự bỏ quân quyền. Hạ hầu chậm rãi hướng ngoài lỗ cửa thành đi đến, nhìn những đại nhân cùng đồng nghiệp đồng triều mấy chục năm, biểu cảm trên gương mặt nghiêm túc của hắn cũng rất phức tạp. Rời hoàng cung, lần này đi quê cũ, liền không là đại tướng quân nữa, mà là nông phu nghỉ hưu, hắn quả thật có chút không nỡ, không bỏ được quyền lực tay cầm đao giết người, không bỏ được thiết kỵ trong quân doanh, không bỏ được năm tháng ban đêm khiêu đèn xem kiếm. Không bỏ được nhất là luật đường không lay động được hắn, quân đội địch quốc đánh không tan được hắn, Dù là Tai Lăng Thần Điện cũng yên lặng dung túng hắn, hắn lại bị ép rời khỏi phủ đài phồn hoa này. Chẳng qua bệ hạ ban tiệc, văn võ cả triều đưa tiễn, rất nhiều phong thưởng, đại đường khai quốc tới nay, bề tôi có thể được vinh quang này không nhiều, huống chi một phản đồ ma tông, có thể trở thành khách khách đạo môn, trở thành vương tướng đại đường, mở rộng lãnh thổ, giết người vô số, lại có thể bình an nghỉ hưu, hưởng tuổi thọ, đây là cuộc đời rất hoàn mỹ. Hạ Hầu rất hài lòng. Ở trong lỗ cửa thành yên tĩnh, đi hướng ngoài hoàng cung, đi hướng các đại nhân vật mỉm cười nhìn mình, theo mỗi một bước bước ra, cả người hắn liền thả lỏng một phần. Đi ra khỏi lỗ cửa thành, giày quân đội đạp ở trên tuyết động, phát ra một tiếng vang nhỏ kẻo kẹt. Hạ Hầu khẽ nhíu mày, chưa cùng thân vương điện hạ tự mình đón chào đáp lễ, mà là nhìn phía nam hoàng thành. Vẻ mặt thân vương điện hạ hơi kinh dị, xoay người nhìn lại. Mọi người ở cửa cung đều phát hiện khác thường, nghi hoặc xoay người nhìn phía bên đó. Hứa Thế lão tướng quân bỗng nhiên thống khổ ho khan hẳn lên, lông mày hoa râm ở trong bông tuyết đầy trời, giống như hai mảnh bông tuyết rơi dính mà không chịu rơi, có chút phẫn nộ, lại có chút bất đắc dĩ. Trong gió tuyết đầy trời, một cái ô to màu đen chậm rãi đi tới, dưới cái ô đen có hai người. Cái ô đen đó rất lớn, mặt ô rất dày, gió tuyết lớn nữa cũng không thể xâm nhập vào. Tuyết lớn lông ngỗng rơi ở trên mặt ô đen dính mở, lại không dính, mà là tựa như có chút sợ hãi, trượt hướng hai bên. Nhìn cái ô to màu đen kia, trong tuyết chậm rãi tới, Hạ Hầu không biết vì sao cảm thấy hoàn toàn thả lỏng. Hẳn đến giờ này phút này, hắn mới lĩnh ngộ được, thì ra thật ra, mình luôn chờ người này đến. Trong gió tuyết, cái ô to màu đen chậm rãi đi tới trước cửa cung, ở trước người văn võ bách quan đại đường dừng lại, sau đó thu, lộ ra thân hình ninh khuyết cùng tan tan dưới ô. Trước hoàng thành một mảng tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được tiếng gió lạnh cuốn tuyết rơi nức nở. Tiếng tuyết rơi ở trên mặt băng sông đào bảo vệ thành xào sạc, còn có tiếng hít thở của chính mọi người. Các đại nhân vật đó nhìn ninh khuyết, không hẹn mà cùng nhíu mày, tựa như phi thường khó hiểu. Ở nơi này, ngày này Hạ Hầu đại tướng quân rời kinh, thư viện thập tam tiên sinh muốn đến làm gì? Vẻ mặt phức tạp cùng hoang mang thật ra đều là che giấu. Bọn họ đều rõ ràng lời đồn kia, biết quân đội từng điều tra liên hệ của Ninh Khuyết cùng những án mạng kia, cho nên có thể đoán được ý đồ đến của hắn. Chỉ là từ hè vào thu lại tới đông lạnh, thành Trường An bình tĩnh, thời gian rất lâu. Ở thời điểm toàn thế giới đều cho rằng Ninh Khuyết đã từ bỏ, hắn lại thuộc xuất hiện. Trong một mảng trầm mặc, mọi người vẻ mặt cảnh giác rất cẩn thận, che giấu bất an nhìn Ninh Khuyết. Văn Uyên các đại học sĩ tặng tỉnh nhìn Tang Tang bên cạnh Ninh Khuyết, mặt càng là lộ vẻ lo lắng. Thần vương Lý Phế Ngôn hướng phía trước chậm rãi đi ra một bước, nhìn Ninh Khuyết nén giận nói: "Người muốn làm gì?" Hứa Thế tướng quân mặt không chút thay đổi nhìn Ninh Khuyết nói: "Nếu người muốn trước mặt văn võ cả triều ám sát vương tướng đại đường ta, ta sẽ phi thường bội phục dũng khí cùng với sự ngu xuẩn của người." Tuyết lớn đứt quãng hướng hoàng thành bay xuống, Ninh Khuyết phủi vài bông tuyết trên đầu vai nói: "Ta cho dù có lợi dũng khí này, cũng sẽ không ngu xuẩn đến loại trình độ này. Chẳng qua ta đã đến, như vậy chung quy cần làm chút chuyện." Hứa Thế thản nhiên trào phúng nói: "Đường luật ở trước, ngươi lại có thể làm những gì?" Phen biến hóa này trước cổng tòa vò hoàng thành kinh động Vũ Lâm quân cùng đại nội thị vệ. Thái giám thủ lĩnh lúc trước tiễn Hạ Hầu đi ra, càng sớm đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng trong cung chạy đi, muốn đem tin tức nơi này báo cho hoàng đế biết. Rất nhiều nhân viên triều đình từ chung quanh quảng trường đi tới, đi đến phía sau đại nhân, chống ô, che gió tuyết cho các đại nhân. Trước tường đỏ nhất thời nở rất nhiều hoa màu sắc khác nhau. Cái ô to màu đen của Ninh Khuyết đã thu được Tang Tang cầm trong tay. Chủ tớ hai người cứ như vậy bình tĩnh đứng ở trong gió tuyết, nhìn trước mặt những cái ô càng lúc càng nhiều. Bóng ô đem khuôn mặt các đại nhân bao phủ vào, không nhìn thấy cảm xúc trên mặt bọn họ nữa, cũng không thể nhìn thấy đăm chiêu trong ánh mắt bọn họ. Ninh Khuyết nhìn Hứa Thế bình tĩnh nói: "Đường luật là đầu, đây là thiết luật của thư viện, ta thân là đệ tử thư viện, đệ tử phu tử đương nhiên sẽ tuân thủ, cho nên ngày trước quân đội điều tra ta là nghi phạm, những hung án kia hay không, theo ý ta thật sự là chuyện quan đường đến cực điểm." Hứa Thế khẽ nhíu mày nói: "Triều đình nhiều vị lão đại nhân vật như vậy, đứng ở trong gió tuyết đối thoại với ngươi, chẳng lẽ phải nghe ngươi rửa sạch oan khuất thay bản thân?" Ninh Khuyết không để ý tới vị lãnh tụ quân đội đại đường này nữa, xoay người nhìn phía Hạ Hầu nói: "Rất nhiều người đều đang đoán ta sẽ làm như thế nào, tin tưởng ngươi cũng luôn đoán, trên thực tế từ ngày đó quyết định muốn giết chết ngươi bắt đầu, bản thân ta cũng đang đoán ta sẽ làm như thế nào." Quả thật như thế, trước hoàng thành, Các đại nhân vật quan trọng nhất Đại Đường đế quốc đều luôn đoán Ninh Khuyết sẽ làm thế nào, cho dù lúc này nhìn hắn xuất hiện cũng không biết hắn chuẩn bị làm sao. Gió lạnh tuyết lạnh, tường đỏ dần lạnh, Ninh Khuyết nhìn Hạ Hầu nghiêm túc nói, hẳn đến mùa thu ta mới rút cuộc biết mình nên làm như thế nào. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Thanh âm hắn ở trong tiếng gió tuyết gào thét nức nở cũng không rõ ràng như thế nào, nhưng nội dung những lời này lại rành mạch xuyên thấu gió tuyết truyền vào trong tai mọi người. Thanh âm dần dần biến mất ở trên tường cung màu đỏ, một tờ giấy mỏng manh từ trong tay áo Ninh Khuyết bay ra, không nhìn tuyết lớn từ trên trời rơi xuống, thông thả mà bình thản bay hướng trước người Hạ Hầu. Gió trước hoàn thành tái to nữa, tuyết lớn nữa, tự như cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với tờ giấy mỏng này. Hạ Hầu trầm mặc nhìn Ninh Khuyết cách đó không xa, nhìn tờ giấy trắng nọ giống như bị vô số sợi dây dẫn dắt, thông thả bay qua. Trên khuôn mặt bị bóng mặt ô bao phủ không có bất cứ cảm xúc gì. Hắn nâng tay phải, bắt lấy tờ giấy mỏng nọ tới trước người. Đó là một phong văn thư khiêu chiến. Từ lúc Ninh Khuyết nói ra câu nói kia, muốn khiêu chiến Hạ Hầu bắt đầu, trước hoàn thành trở nên càng thêm im lặng, một mảng tĩnh mịch, thậm chí ngay cả tiếng gió tuyết cũng tựa như biến mất. Trong tai mọi người đều đang quanh quẩn câu nói kia của hắn, toàn bộ ánh mắt đều nhìn tờ giấy mỏng kia trong gió tuyết thông thả kiên định tiến lên. Ninh Khuyết muốn chính diện khiêu chiến Hạ Hầu đại tướng quân. Mọi người đều cho rằng mình nghe lầm, bởi vì ở bọn họ xem ra, đây là chuyện tuyệt đối không thể phát sinh. Mọi người trong triều đình đương nhiên rõ ràng, Ninh Khuyết là thân truyền đệ tử của Phu Tử, còn từ chỗ nhan sắc đại sư học một thân bản lĩnh phụ đạo. Tu đạo không tới 2 năm thời gian, liền đã là cường giả động huyền cảnh. Động huyền thượng cảnh, phàm nhân trên thế gian xem ra đã là nhân vật nhất lưu gần như thần tiên. Nhưng mấy chục năm trước, đại tướng quân Hạ Hầu đã là cường giả võ đạo đỉnh phong, là một trong những nam nhân mạnh nhất trên đời. Ninh Khuyết dựa vào cái gì, có tư cách gì khiêu chiến Hạ Hầu? Cái này như một đóa hoa muốn đi khiêu chiến một rừng cây, một con bọ ngựa muốn khiêu chiến một chiếc xe ngựa, một quả trứng chim muốn đi khiêu chiến một ngọn núi đá, một tên ăn mày muốn đi khiêu chiến bệ hạ vĩ đại. Trong lòng Hứa Thế tướng quân im lặng thầm nghĩ, Ninh Khuyết đại khái thật sự là bị bức điên rồi. Nếu không phải điên rồi, sao có thể làm ra việc điên cuồng như thế? Biểu cảm trên mặt thân vương điện hạ Lý Phái Ngôn có chút cứng ngắc, trong giây lát lại trở nên một lần nữa ôn hòa hẳn đi. Hắn cảm thấy mình đại khái đã đoán được ý của Ninh Khuyết. Thụ giết cha không đội trời chung, lại không có khả năng vi phạm ý chí thư viện cùng đường luật. Như vậy thì đến khiêu chiến Hạ Hầu một trận, mặc dù thua coi như là có điều ăn nói. Mọi người ở trước hoàng thành, ở sau khi khiếp sợ, đều ra ý tưởng hai phương hướng này. Ninh Khuyết nếu chưa điên, như vậy hắn khiêu chiến Hạ Hầu tướng quân thì chỉ là tìm kiếm an ủi tinh thần. Nhìn Ninh Khuyết đắm chìm trong gió tuyết, nhìn vẻ mặt hắn bình tĩnh, các đại nhân vật không biết là hắn thực điên rồi. Như vậy thầm nghĩ kế tiếp, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì quá tanh máu. Ninh Khuyết không có khả năng thắng Hạ Hầu tướng quân. Hạ Hầu tướng quân cho dù ở trong trận quyết đấu này thắng lợi, nghĩ thư viện cùng Phu Tử cũng không thể thực đem vị thập tam tiên sinh này giết chết. Phải, sự việc nên là như thế. Nhưng hình ảnh kế tiếp xảy ra trực tiếp phá hủy toàn bộ tưởng tượng cùng chờ đợi của bọn họ. Ninh Khuyết từ trong tay Tang Tang tiếp nhận một con dao nhỏ, dùng lưỡi dao đâm rách lòng bàn tay trái của mình, sau đó bắt đầu di động. Tốc độ lưỡi dao ở di động trên bàn tay rất thông thả, lưỡi dao sắc bén thông thả cắt ra một vết rách thật dài, máu tươi bắt đầu chảy ra, da thịt lật ra nháy mắt bị nhuộm đỏ. Trước hoàng thành vang lên một mảng kinh hô cùng với tiếng hít ngược khí lạnh. Mọi người nhìn mũi dao ở trong lòng bàn tay hắn thông thả cắt, giống như cảm thấy mũi dao sắc bén đang cắt thân thể mình, dị thường đau đớn. Ninh Khuyết chưa bị những tiếng kinh hô đó ảnh hưởng, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh, phi thường chuyên chú, tựa như không phải đang cắt bàn tay mình, mà là muốn ở lòng bàn tay khắc ra một đóa hoa. Ninh Khuyết, ngươi điên rồi! Văn Uyên các đại học sĩ tặng tỉnh rốt cuộc không thể bảo trì trầm mặt nữa, vẻ mặt lo âu đi ra khỏi đám người, nhìn Tang Tang lớn tiếng khiển trách. Ngươi còn không mau ngăn cản hắn! Tang Tang cúi đầu, nhìn dài dẫm ở trong tuyết. Sắc mặt thân vương điện hạ chợt biến thành dị thường tái nhợt, lông mày tuyết phất phới của Hứa Thế tướng quân chợt hạ xuống, giống như khó gánh được gánh nặng. Mọi người trước hoàng thành sắc mặt đều dị thường khiếp sợ. Chỉ có Hạ Hầu vẫn bình tĩnh, trầm mặt không nói. Hắn bình tĩnh mà chuyên chú nhìn Ninh Khuyết cắt bàn tay mình. Trong bóng râm hai hàng lông mày sắc kia chậm rãi nhướng lên, khiến mọi người nơi đây khiếp sợ, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng. không phải Ninh Khuyết tự cắt lòng bàn tay có thể mang đến thống khổ, mà là hàm nghĩa động tác này của hắn đại biểu. Người Đường thượng võ, tính tình đơn giản mà trực tiếp, không hợp lời liền thường thường vung quyền hướng nhau, quyết đấu đã trở thành phong cảnh thông thường nhất trong thành Trường An. Đêm nọ mùa xuân 2 năm trước, Ninh Khuyết và Tang Tang từ vị thành trở lại Trường An, đêm đó đã ở đầu đường thấy một trận quyết đấu. Lúc ấy hắn từng giải thích với tiểu thị nữ bên cạnh, thành Trường An quy củ quyết đấu là cắt tay áo đại biểu khiêu chiến, mà đó được xưng là hoạt cục, chỉ cần phân ra thắng bại là xong. Mà nếu người khiêu chiến ở lòng bàn tay trái của mình cắt một cái, liền đại biểu trận quyết đấu này là một hồi tử cục. Lúc này ở trong gió tuyết hoàn thành, Ninh Khuyết thông thả cắt lòng bàn tay trái của mình, liền đại biểu cho hắn này hướng Hạ Hầu phát ra khiêu chiến, không phải như mọi người lúc trước cho rằng là an ủi tinh thần là chính, mà là một hồi tử cục tất chia sinh tử. Các quan viên quan võ ở đây, tuy địa vị tôn sùng, cũng không có khả năng gặp khiêu chiến, nhưng dù sao, đều sống ở trong thành Trường An, nào sẽ không biết quy củ cực nổi tiếng này. Cho nên bọn họ kinh ngạc, thậm chí sắc mặt khủng bố. Hôm nay, trận khiêu chiến này, ở bọn họ xem ra, đương nhiên là Hạ Hầu đại tướng quân tất nhiên sẽ thắng lợi. Nhưng nếu thật sự là một hồi tử cục, Ninh Khuyết nếu chết, lấy thân phận thân truyền đệ tử của phu tử, hắn sẽ mang đến đối với triều đình Đại Đường trùng kích cực khủng bố. Sắc mặt Lý Phế Ngôn tái nhợt nhìn chầm chầm Ninh Khuyết nói: người tin dùng mạng mình đến đổi lấy diện trưởng phẫn nộ, như vậy đáng giá sao? Hơn nữa diện trưởng là nhân vật cỡ nào, há có thể bị người lợi dụng? Lưỡi dao đã cắt qua góc bàn tay, Ninh Khuyết dừng động tác, ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt vẫn là bình tĩnh như vậy, tự như thống khổ chỗ lòng bàn tay không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Hắn nhìn thân vương điện hạ này nói: việc này cùng điện hạ có quan hệ gì đâu, chẳng lẽ ngươi sợ ta kế tiếp khiêu chiến ngươi? Hứa Thế nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói: chọn tử cục quyết đấu cần quan phủ phê chuẩn, ta có thể nói cho ngươi, toàn bộ triều đình Đại Đường không có bất luận kẻ nào dám phê chuẩn trận quyết đấu này. Lúc trước Đạo Thạch Tăng đến khiêu chiến ta là quân bộ phê chuẩn, lúc Liễu Diệt Thanh đến khiêu chiến ta cũng là quân bộ phê chuẩn, hôm nay ta khiêu chiến Hạ Hầu tướng quân, chẳng lẽ quân bộ không phê chuẩn? Ninh Khuyết nhìn hắn nghiêm túc hỏi: quân đội Đại Đường ta còn cần mặt mũi không? Hứa Thế nhíu mày không nói chuyện nữa. Ninh Khuyết nhìn mọi người trước hoàng thành nói: các ngươi đều nói đường luật đệ nhất, tốt lắm, ta liền theo quy củ đường luật khiêu chiến, ta muốn biết ai còn có thể ngăn cản ta. Sau đó hắn nhìn phía Hạ Hầu nói: trừ phi ngươi không tiếp nhận. Hạ Hầu chậm rãi vò tờ khiêu chiến thư mỏng manh kia giữa ngón tay, biểu cảm trên mặt có chút quái dị nhìn hắn nói: ngươi lựa chọn quả thật ra ngoài dự kiến của ta. Ninh Khuyết nói: ta xưa nay không đi đường bình thường. Hạ Hầu khẽ búng tờ giấy mỏng trong tay nói: lúc trước thấy tờ giấy này đi chậm ở trong gió tuyết, đã biết độ sâu sắc niệm lực của ngươi rất cao, rất đáng tiếc người tuyết sơn khí hải các khiếu không thông, đối với thiên địa nguyên khí không chế không ổn đến cực điểm, thậm chí so với động quyền cảnh ngươi hiện tại nên có được càng không ổn hơn. Một người không ổn như vậy lại vọng tưởng vượt biên khiêu chiến bản tướng quân, ta chỉ có thể nói cho ngươi đã đi lên một con đường chết. Ninh Khuyết nhìn hắn nói: ta không có bất cứ đường nào khác có thể đi, cho nên đành phải đi đường này. Về phần có phải đường chết hay không, chung quy cần đi đến cuối mới biết được. Hạ Hầu nói: với người mà nói, chính diện khiêu chiến ta là lựa chọn sâu nhất. Ninh Khuyến nói: đã là lựa chọn duy nhất, như vậy chính là lựa chọn tốt nhất. Hạ Hầu cười cười, chậm rãi đi ra khỏi ô cấp dưới cầm, đi đến trong gió tuyết, ý cười, sắc mặt đột nhiên thu liễm, lạnh lùng nhìn hắn nói: đây là lựa chọn của thư viện. Ninh Khuyết cũng cười cười nói: ngươi không cần sợ hãi, đây là ta tự mình lựa chọn, không liên quan với thư viện. Hạ Hầu hờ hững nói: người muốn chết, như vậy người sẽ chết. Ninh Khuyết nói: ta không muốn chết, ta chỉ muốn người chết. Hạ Hầu nhìn hắn trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói: ngươi là người điên. Ninh Khuyết trả lời: 15 năm trước, ta trốn khỏi thành Trường An, dùng quyết tâm cùng nghị lực đi tìm chết mới gian nan sống sót, vì phát một trận điên chẳng lẽ không đáng giá? Hạ Hầu trầm mặc một lát nói: vậy quả thật đáng giá. Lấy ơn báo oán, loại luận điệu này ở Đường Quốc xưa nay không được hoan nghênh. Mọi người sinh sống ở trên mảnh đất này quen đơn giản trực tiếp: người đánh ta liền phải đánh ngươi, người muốn giết ta liền muốn giết ngươi, người giết chết cha ta sẽ giết cha ngươi cùng với ngươi. Cho nên Ninh Khuyết hướng Hạ Hầu khởi xướng mời quyết đấu sinh tử, mọi người đều cảm thấy đương nhiên. triều đình thông qua thư viện hứa hẹn một đao khắc quá khứ. Để Hạ Hầu nghỉ hưu là vì không muốn để cho những chuyện phức tạp kia của quá khứ ảnh hưởng đến hướng đi của đế quốc sau này, không muốn để Tây Lăng Thần Điện thò tay vào Trường An. Nếu Ninh Khuyết muốn dùng âm mưu dương mưu các loại thủ đoạn đối phó Hạ Hầu, đều sẽ ảnh hưởng đến quá trình này. Nhưng hắn hôm nay lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, hoặc là nói ngu xuẩn nhất này, lại sẽ không lưu lại bất cứ di chứng nào, bởi vì nếu hoàn cảnh là công bằng, như vậy quyết đấu sẽ tất nhiên là công bằng. Công bằng không có nghĩa là không có vấn đề. Mọi người đều cho rằng Ninh Khuyết vượt cảnh khiêu chiến Hạ Hầu đại tướng quân là đang muốn chết. Không ai muốn nhìn thấy Ninh Khuyết tìm chết, bởi vì hắn là đệ tử của phu tử. Chẳng qua bọn họ hiện tại không thể ngăn cản trận quyết đấu này xảy ra. Chỉ có thể kỳ vọng là Hạ Hầu không tiếp nhận lời mời của Ninh Khuyết. Thân là cường giả, võ đạo đỉnh phong, từ chối một vị động huyền cảnh khiêu chiến, quả thật là việc rất nhục nhã. Cho nên trong ánh mắt thân vương nhìn chầm chầm Hạ Hầu, mơ hồ, mang theo ý tứ khẩn cầu. Hạ Hầu giống như căn bản không thấy ánh mắt thân vương, hơi nheo mắt nhìn Ninh Khuyết nói: "Ngươi đã muốn chết trong tay ta." Ngay tại lúc này, cửa cung vang lên tiếng bước chân rối ren dày đặc, vài tên đại thái giám phẩm chất cực cao, liều mạng hướng phía ngoài cửa chạy đi, quan phục trên người hỗn độn, bộ dáng nhìn chật vật không chịu nổi, ở trong trời gió tuyết rét lạnh, vậy mà nóng đầu đầy mồ hôi. Nghĩ hẳn là từ trong thâm cung một đường chạy ra như điên. Hết tập 112. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.